Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 940 Lưu Manh đối chiến Mã Thí, Tư Mã U Nguyệt xem qua đi, kia mục liền tâm quả nhiên lên rồi, Lưu Manh, không mặc quần áo, tiểu thất nói, chỉ là hết thượng thân, ngươi đương không thấy được hảo, Tư Mã U Nguyệt nói. Hắn lên rồi, những cái đó ngơ ngoe dục dịch người đều ngủ đông xuống dưới. Xem ra không muốn đi lên cùng hắn cứng đối cứng, nếu là ta đi lên. Khẳng định một trưởng liền chụp phi hắn. Tiểu thất nói, đáng tiếc Nguyệt Nguyệt nói đêm nay không cần đi. Nàng cũng chỉ có thể làm nhìn, đêm nay lại không ai đi lên sao. Mục liền tâm liếc liếc mắt một cái phía dưới người. Xem ra trước kia hắn cũng thường xuyên sẽ không chàng, sử thần nói. Không chàng chính là không có người đi ứng chiến sao? Tiểu thất hỏi. Đúng vậy, sử thần gật đầu. Kia hắn không phải liền không có thu vào. Không chàng nói, huyết chàng sẽ cho hắn một viên thượng phẩm tinh thạch, sử thần nói. Nhưng là cả đêm một viên tinh thạch, căn bản không đủ dùng, không bằng đấu võ đài tới nhiều, ai nói đã không có. Một cái thô cuồng thanh âm từ bên ngoài tiến vào, mọi người nhìn lại, một cái 2 mét rất cao đại hán từ trong đám người tễ tiến vào. Đại hán ăn mặc vải thô áo choàng, lộ ra cường tráng cơ bắp, kia dáng người. Phỏng chừng đỉnh hai cái Tư Mã U Nguyệt, hảo tráng người, tiểu thất nhìn đến kia dáng người, cái miệng nhỏ mở ra, kia bộ dáng đáng yêu thật sự. 11 chàng vương, so mục liền tâm thiếu 4 chàng, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến trước ngực vòng tay. Bởi vì cánh tay quá thô, hắn vòng tay mang không đi lên, cầm một cái vòng cổ mặc vào tới. Mang ở trên cổ, là đại mã, có người kêu lên, đại mã tới, ha ha, hôm nay có trò hay nhìn, đối, không nghĩ tới hôm nay mục liền tâm cùng đại mã gặp gỡ. Đại mã đã sớm nói muốn tới tìm hắn đánh một trận. Hôm nay hắn chính là hướng về phía mục liền tâm tới, còn muốn hắn đánh ngã mục liền tâm. Hắn ở huyết chàng địa vị lại muốn bay lên, này đại mã gần nhất, kiêu ngạo thực nột. Mới đến bao lâu, ngay cả tục khiêu chiến không ít 10 chàng vương. Hôm nay hắn tới khiêu chiến 15 chàng vương. Hắc hắc, nếu thắng, hắn có phải hay không muốn đi khiêu chiến 20 chàng vương? Hắn dám đi tìm 20 chàng vương. Thiết, đừng thổi. 20 chàng vương đó là ai dám đi? Kia chính là bất bại thần thoại. Hắn nếu là không sợ chết có thể đi thử xem. Hừ, cái gì 20 chàng vương? Nhiều năm như vậy cũng không gặp hắn đi lên đánh quá. Muốn ta nói, hắn cũng chỉ có thể là ngay lúc đó 20 chàng vương. Đặt ở hiện tại nói, cũng không biết có thể hay không căng quá 10 chàng, không sai. Hắn cũng bất quá là bị thần thoại mà thôi. Hiện tại tới nhiều như vậy lợi hại người. Hắn có bản lĩnh liền đi lên cùng đại gia lại đánh một hồi. Hừ, các ngươi có thể thắng được 15 chàng vương rồi nói sau. Ngoặc kép ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại nhìn suốt đời liếc mắt một cái. Hắn vẫn là nhắm hai mắt nhẹ nhàng phe phẩy hắn ghế bập bênh. Những lời này giống như không có nghe được giống nhau. Nhân ra như vậy khiêu khích người uy nghiêm. Người liền không nghĩ đi xuống tấu bọn họ một đốn. Tiểu thất nói, có cái gì đáng để ý. Suốt đời mắt cũng không tranh mà trả lời. Những người này cũng liền đồ cái ngoài miệng thống khổ thôi. Thiết. Tiểu thất không để ý tới nàng, xoay người tiếp tục nằm bò xem phía dưới lôi đài. Ngươi chính là mục liền tâm. Đại mã khiêng đại đao, nâng cằm, kiêu ngạo nhìn mục liền tâm. Mục liền tâm đôi tay hoàn ở trước ngực, nói, ngươi chính là gần nhất nổi bật thực thịnh đại mã, mới tới 11 chàng vương. Không sai, chính là lão tử. Đại mã tay trái sờ soạng một chút cái mũi, nói, nghe nói ngươi không thường ra tới, ra tới tất là không chàng. Hôm nay lão tử riêng tới tìm ngươi, chính là muốn nhìn ngươi một chút nhiều lợi hại. Đến đây đi, cùng lão tử chiến một hồi, làm lão tử đánh bại ngươi không chàng thần thoại. Thiết, không thực lực người đều thích nói, làm lời nói. Tiểu thất ở trên lầu nói, đối này to con không có gì hảo cả mà ni, ai ở nơi đó đánh giám. Đại mã thính lực không tồi, nghe được tiểu thất đối hắn khinh thường. Ngươi tiểu cô nãi nãi đánh giám còn ai cần ngươi lo. Tiểu thất trở về, ngươi là người nào, cũng dám khinh thường ngươi mã gia ta. Đại mã kêu lên, liền ngươi này hùng dạng cũng không biết xấu hổ xưng mã gia. Tiểu thất khinh thường nói, ta xem ngươi kêu mâu ngựa còn kém không nhiều lắm. Ai, cái kia lưu manh, ngươi trong chốc lát hung hăng mà tấu này mâu ngựa một đốn. Nếu là tấu không được hắn, ta liền xuống dưới tấu ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt cảm thấy chính mình hẳn là làm khúc béo cấp tiểu thất luyện chế cái khẩu trang. Không lấy xuống dưới liền không thể nói chuyện. Mục liền tâm nhàn nhạt chiều bên này liếc mắt một cái. Cư nhiên có người kêu chính mình lưu manh. Ha ha, xem ra là có người sống không kiên nhẫn. Hắn cho rằng sẽ nhìn đến một đám thịnh khí lăng nhân. Không nghĩ tới lại rơi xuống một đôi thâm thúy sáng ngời trong ánh mắt. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn. Gia hỏa này đôi mắt tuy rằng thực bạo lực sao, lại cực kỳ mà sạch sẽ. Thật là cái kỳ quái người, nàng ám đạo. Mục liền tâm cùng Tư Mã U Nguyệt nhìn nhau trong chốc lát. Thu hồi ánh mắt, đối đại mã nói, bắt đầu đi, hắn cũng không phải cái gì quân tử. Sau khi nói xong dẫn theo nắm tay liền công qua đi. Cũng mặc kệ đại mã chuẩn bị tốt không có. Hai người thân thể tương giao, càng đột hiện ra hai người chênh lệch. Mục liền tâm, thân thể thiên nhỏ gầy, so Tư Mã U Nguyệt lớn hơn không được bao nhiêu. Này đại mã thân thể không sai biệt lắm có hắn gấp hai. Bất quá người khác tuy nhỏ, sức lực lại không nhỏ. Một quyền tấu đến đại mã trên bụng, đem hắn đánh bay vài mễ xa. Đại mã tuy rằng là cái ái nói mạnh miệng, bất quá thực lực cũng xác thật là có, bằng không cũng sẽ không trở thành 11 chàng vương. Hắn đuôi phải chiều sau một lui, thân thể dùng một chút lực, đem Mục Liền Tâm bắn trở về, ngay sau đó không cho hắn phản ứng thời gian. Huy trong tay đại đao bổ tới, phách chém, thoái nhượng. Hai người ở trên lôi đài di động mấy chục mét, lại không có thương tổn đến Mục Liền Tâm ni uống. Mục Liền Tâm một chân dẫm đến đại đao mặt trên, mượn lực hướng lên trên một phen, người liền rơi xuống đại mã trên đầu. Đại mã ngay sau đó huy đao đuổi theo, hướng tới đỉnh đầu chém tới. Mục Liền Tâm chân vừa dẫm, bay đến không trung, tránh đi này một đao. Đại mã bị hắn hung hăng vừa dẫm, đầu váng mắt hoa, kia đao thiếu chút nữa chém tới chính mình đầu. Mục Liền Tâm nhân cơ hội này, ở không trung một cái xoay người rơi xuống, tay phải nắm tay, trực tiếp đánh vào đại mã đỉnh đầu. Đại mã cảm giác được nguy hiểm, lập tức dùng đao chống lại, lại không thắng nổi hắn cường đại lực lượng. Phúc, đại mã phun ra một ngụm máu tươi. Mục Liền Tâm xoay người mà xuống, một quyền đánh vào hắn ngực. Đại mã cường tráng thân thể giống trang giấy giống nhau bay về phía lôi đài bên cạnh. Uống, đại mã ở rơi xuống lôi đài nháy mắt, dùng chân câu lấy lôi đài bên cạnh, trong tay đao trên mặt đất một trống, lưỡi dao uốn lượn, bắn ra, đem hắn đạn trở về lôi đài. Người không hoàn toàn ra lôi đài, không tính thua, muốn phát cuồng. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn màu đỏ tươi hai mắt, nói, quả nhiên. Đại Mã xoa xoa khóe miệng máu tươi, gợi lên một mặt ý vị thâm trường tươi cười. Sau đó Triều Mục liền tâm công qua đi, mặc kệ là tốc độ còn lực lượng, đều so vừa rồi hiếu thắng rất nhiều, đều là thấy huyết sau sức chiến đấu bùng nổ. Này thật đúng là có chút kỳ quái. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn mất đi lý trí hai mắt, u u nói, hết chương.